Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chướng khí mù mịt, chương 675, chướng khí mù mịt. Cùng lúc đó, kinh đô địa quật, tất cả mọi người còn tại ngốc trệ bên trong. Vừa mới kia là, Trường Sinh kiếm khách, ngoặc kép, là, hắn, ngoặc kép. Thu Cúc thành chủ chết, ngoặc kép, chết, ngoặc kép, một người một kiếm xuống địa quật, ba kiếm cường sát một thành chủ, chấm ngoặc kép, có người đấy nam, có người cảm thấy mình còn đang nằm mơ. Đây quả thật là Lý Trường Sinh, Trường Sinh kiếm khách mạnh đến mức này, có người khó nhọc nói, Thu Cúc thành chủ, không có lĩnh ngộ bản nguyên đạo. Tại cửu phẩm bên trong xem như kẻ yếu, chấm ngoặc kép, kẻ yếu, cửu phẩm, có kẻ yếu sao, ngoặc kép, có người thì thào không dám tin, cửu phẩm nào có kẻ yếu, cái gọi là yếu cửu phẩm, đó cũng là đối cường giả chân chính mà nói, nhưng đến cửu phẩm, đó chính là đại tông sư, chính là thành chủ, chính là thần tướng, cái gì yếu cửu phẩm. Yếu hơn nữa, cũng không phải bát phẩm nói giết liền giết. Ngày xưa, bát phẩm đệ nhất Ngô Huê Sơn, cũng chỉ có chắc chắn đánh bại yếu cửu phẩm. Bây giờ, bát phẩm đệ nhất Lý Trường Sinh, gọn gàng mà linh hoạt, tiến đến liền phóng thích khí tức, thẳng đến đối diện thành trì, khiêu khích thành chủ, ba kiếm cường sát đối phương. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Thành nội trấn giữ cửu phẩm cường giả đến bây giờ đều không có hoàn hồn. Thu Cúc thành bên trong gốc kia hoa cúc, đến bây giờ cũng không có hoàn hồn. Thu Cúc thành chủ cứ thế mà chết đi, chết để cho người ta khó có thể tin. Trường Sinh kiếm khách, thật vô địch, ngoặc kép, đám người rung động khó mà tự kềm chế. Trên thực tế, Lý Trường Sinh chiến lực cũng không có mạnh đến để cho người ta mức đáng sợ. Lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả, mạnh hơn hắn còn có rất nhiều. Tối thiểu, xếp hạng 10 vị trí đầu, hẳn là đều mạnh hơn hắn. Có thể mấu chốt, Lý Trường Sinh mới bát phẩm a, chân chính bát phẩm cảnh. Thời khắc này Ngô Khuê Sơn, có lẽ cũng so Lý Lão Đầu mạnh một điểm. Có thể chưa chắc phải nhất định mạnh hơn hắn. Có thể Ngô Khuê Sơn đã tại bản nguyên đạo bên trên đi ra một đoạn khoảng cách. Bị Trương Đào ca tụng là có hy vọng 10 vị trí đầu cường giả. 10 vị trí đầu, 5 vị tuyệt đỉnh, trừ bỏ 5 vị tuyệt đỉnh. Trên thực tế xếp hạng 18 vị Ngô Khuê Sơn. Giờ phút này xếp hạng Hoa Quốc cửu phẩm 13. Lý Trường Sinh cùng Ngô Khuê Sơn tương đương rồi. Kinh đô địa quật người rung động tột đỉnh. Đồng dạng, thiền điện bên trong, Phương Bình mấy người cũng hưng phấn khó có thể tin. Giờ này khắc này, cứ việc Lý Lão Đầu trang lợi hại, Phương Bình vẫn như cũ khó nén trong lòng kích động. Bành trướng không thôi, ba kiếm chạm cửu phẩm. Ngoặc kép, không phải một kiếm. Có thể cái này hoàn toàn không giống. Một kiếm, kia là xây dựng ở người khác cho hắn làm cái bia tình huống dưới. Lần này, Lý Lão Đầu ra ba kiếm. Ba kiếm cường sát một vị cửu phẩm cảnh. Lão sư, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cũng cười ha hả. Hưng phấn nói, ngài mới bắt đầu 4 rèn. Ngoặc kép, không, hoàn thành thứ 4 rèn. Ngoặc kép. Lý Lão Đầu cười nhạt nói, vừa mới, ngay tại thời khắc, ngoặc kép, thật nhanh, ngoặc kép, Phương Bình thán phục một tiếng, sợ hãi thán phục xong, chính là chửi ầm lên, trước đó tại sao không nói, từ 6 hơn vạn tạp nhiều 8 vạn tạp, không phải liền là thiếu bất diệt vật chất sao, ta không có sao, xem thường ta, nói sớm. Cần phải bị người truy gần chết sao? Cao tuổi rồi, còn sĩ diện cãi láo muốn chết. Còn muốn cho ta tiết kiệm một chút. Đều nuốt bao nhiêu, là tiết kiệm một chút sự tình sao? Ngoặc kép, Phương Bình vừa mới còn hưng phấn. lúc này lại là một bụng bất mãn. Từ 6 hơn vạn tạp khí huyết, đi thẳng đến 8 vạn tạp. Đây không phải là thật thôn phệ năng lượng vấn đề, mà là mang ý nghĩa Lý lão đầu kỳ thật ở vào khốn cùng kỳ rất lâu. Hắn một mực thiếu bất diệt vật chất bổ sung. Vừa mới những năng lượng kia, chỉ là để hắn đem những này chống chỗ năng lượng bổ túc mà thôi. Lý lão đầu không để ý tới hắn, cười nhạt nói, giết cái yếu nhất, ta mới bát phẩm, giết hắn, không có vấn đề à. Ngoặc kép, Lý Trấn có chút đau đầu. Trương Đào cũng là bất đắc dĩ. Người giết đều giết, chúng ta còn có thể nói cái gì? Lý Trấn không có quản hắn. Mở miệng nói, địa quỳ vương giận không kềm được. Thẩm lão tổ ngay tại quần nhau. Lý Trường Sinh mới bát phẩm, giết hắn cũng không tính phá hư quy củ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Trấn dừng một chút. Có chút im lặng nói, ngươi nhất định phải giết một vị thành chủ tế cờ làm cái gì? Ngươi, các ngươi hoàn thành kim thân 5 rèn, 6 rèn, thậm chí 7 rèn. Đến lúc đó, ngươi chém giết một cái bản nguyên đạo bên trong cường giả. Càng có lời, ngoặc kép, hiện tại Lý Trường Sinh triển lộ ra uy thế như thế. Cấm khu chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Đây không phải bại lộ sao? Lý lão đầu mây trôi nước chảy nói. Bọn hắn sẽ không ngờ tới ta sẽ rất nhanh hoàn thành 5 rèn. 6 rèn, thậm chí 9 rèn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người không nói gì. Lý lão đầu lại nói. Ta hiện tại mới bắt đầu 5 rèn. Một khi hoàn thành 9 rèn, khí huyết 10 vạn tạp. Tuyệt đỉnh phía dưới. Không người không thể chém. Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Đủ phách lối, mặc dù rất muốn đả kích hắn một trận. Bất quá vẫn là nhắc nhở. Đừng bày tạo hình, cái gì không người không thể chạm. Người khác không nói, Vương Đình chi chủ ngươi chạm không được. Không chỉ là Vương Đình chi chủ, Trương Vệ Vũ loại kia thực lực. Ngươi 10 vạn tạp cũng vô dụng. Bản nguyên đạo cường đại, so với ngươi nghĩ càng mạnh, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu xem thường nói, cho dù chạm không được, vậy cũng không có gì, đợi ta tiến vào cửu phẩm, vượt qua yếu cửu phẩm giai đoạn, đi thẳng vạn đạo hợp nhất đại đạo, trong nháy mắt lĩnh ngộ bản nguyên, ta nhập cửu phẩm, tuyệt đỉnh phía dưới, lại vô địch thủ, ngoặc kép, lần này. Không người phản bác, Lý Trường Sinh vừa vào cửu phẩm, trong nháy mắt tiến vào bản nguyên đạo cảnh giới, cầm trong tay Trường Sinh kiếm, kim thân 9 rèn, vạn đạo hợp nhất, tuyệt đỉnh tuyệt học, đây hết thảy, phối hợp thêm gia hỏa này trên kiếm đạo thành tựu, nói một tiếng vô địch không đủ. Mà cái này, cần bao lâu? Lý lão đầu không có để đám người đoán, nhìn về phía Phương Bình. Cười nói, trung thực nửa năm, nhìn ta 1 tháng 1 rèn, nửa năm trôi qua, hoàn thành kim thân 9 rèn. Ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói, ngươi chính là 100 rèn, ngươi tăng lên tốc độ cũng chưa chắc theo kịp hắn gây tai họa tốc độ. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, vạn đạo hợp nhất mạnh như vậy. Kia cổ võ thời đại vạn đạo hợp nhất cường giả đâu? Vạn pháp hợp nhất cường giả đâu? Ngoặc kép, cổ tịch một mực có ghi chép, ngay cả công pháp đều có. Vậy nói rõ vạn đạo hợp nhất có lẽ ít, có thể tuyệt đối không phải không cách nào nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình còn tại tự thuật. Lý Trấn hừ nhẹ nói, vạn đạo hợp nhất là vạn đạo hợp nhất. Trường sinh kiếm khách là trường sinh kiếm khách, không cần chờ cùng, ngoặc kép, lời này, xem như nói đến Lý lão đầu tâm khảm bên trong. Lúc này, lão đầu tử ý khí phong phát nói, cổ võ thời đại vạn đạo hợp nhất, giờ phút này cùng ta cùng giai, ta một kiếm giết, ngoặc kép, vạn đạo hợp nhất, vậy cũng nhìn ngươi, ngươi thiên tài, ta so ngươi càng thiên tài. bởi vì ta mới là Cổ Kim Vãng Lai, mạnh nhất vạn đạo hợp nhất, mạnh nhất võ giả, mạnh nhất kiếm khách. Phương Bình không phản bác được, ngay cả Lý Trấn đều nói như vậy. Lý lão đầu thật rất mạnh. Thế nhưng là, Phương Bình giờ phút này có chút ghen ghét, có chút phát điên, lầu bầu nói, thế nhưng là ngài cũng không có tu luyện thế nào a? Tiến vào cái này cảnh giới cũng không lâu, làm sao lại mạnh hơn người khác rồi? Ngoạc kép, Lý lão đầu cười nói, bởi vì ta mạnh, cho nên liền mạnh. Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Phương Bình ngốc trệ hồi lâu, bản thân thôi miên, lại là bản thân thôi miên. Chẳng lẽ bản thân thôi miên hiệu quả tốt như vậy? Tần Phượng Thanh thôi miên chính hắn vô địch, hắn tại lục phẩm cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác cực mạnh. Lý lão đầu cũng là, hai người này đều tiến vào cảnh giới này không bao lâu. Không có gì nội tình có thể nói, cũng không có gì tích lũy mà nói. Nhưng bọn hắn chính là cường đại. Phương Bình còn tại ngốc trệ bên trong. Trương Đào nói khẽ, ý chí lực, thẳng tiến không lùi, lòng tin cùng dũng khí. Tâm tư thuần túy một chút. Phương Bình, ngươi đừng suy nghĩ, ngươi tâm tư quá tạp. Trừ phi, ngươi có thể buông xuống tất cả lo lắng, tất cả gánh vác. Từ nay về sau, ngươi chỉ vì võ mà sống. Làm được. Ngươi cũng là cường giả, cùng giai bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi cơ sở tại kia. Không có cái kia cơ sở, ngươi một cái thất phẩm muốn chạm cửu phẩm, vậy liền là tìm cái chết. Lý Trường Sinh cường đại, đó là bởi vì hắn nội tình tại cái này. 10 năm mài một kiếm, mài tâm tính cường đại. 10 năm trước hắn có lẽ thiên tài, lại sẽ không so hiện tại càng thiên tài. Lý lão đầu thản nhiên nói, ta một mực như thế. Ngoạc kép, ha ha, ngoạc kép. Lão Trương cười nhạo, có chút khó chịu nói, ngồi xuống, sự tình còn không có nói xong, đừng đấy làm cái gì, lộ ra ngươi rất nghiêu. Ai bảo ngươi không rên một tiếng đi giết địch, vừa mới kết thúc tử cấm chiến. Người nghĩ lập tức bộc phát kinh đô chiến sao? Lúc này tất cả mọi người sẽ ở vào một cái cao tốc tăng lên kỳ. Lúc này muốn ổn, muốn kéo, người ngược lại tốt, một điểm cái nhìn đại cục đều không. Trước người tại tử cấm địa quật còn bị người đầy thế giới truy sát. Hiện tại bỗng nhiên mạnh như vậy, thật sự cho rằng địa quật chân vương ngốc. Cũng may trước người liền ra một kiếm. Tăng thêm Phương Bình có đại lượng bất diệt vật chất. Bằng không, người lập tức liền sẽ gây nên đối phương suy đoán. Suy đoán có phải hay không lấy được công pháp. Lý Trường Sinh, thêm chút đầu óc, cảm thấy dạng này rất uy phong. Rất haki, ta một bàn tay có thể đập chết 10 mấy cái yếu cửu phẩm. Ta làm sao? Ngoạc kép, Lý lão đầu không nói lời nào. Nói nhảm, người tuyệt đỉnh. Ta bát phẩm, là như thế ví ví sao? Ta cũng có thể một bàn tay đập chết một nắm lớn nhất phẩm. Ta nói sao? Lý Trấn mấy người cũng đều không nói lời nào. Lão Trương đây là hâm mộ ghen ghét. Để hắn phát tiết một chút tốt. Ai bảo hắn đột phá đến tuyệt đỉnh thời điểm. Một cái cửu phẩm cường giả không có giết đâu. Sự tình nói tới cái này. Ngoại trừ Lý lão đầu làm chút ngoài ý muốn ra. Xem như triệt đề đã qua một đoạn thời gian, tất cả đều vui vẻ, hoan hỉ sau khi, Phương Bình vừa định nói chút gì, Trương Đào không nói một lời, cấp tốc bày ra một tầng tinh thần lực bình chướng, không chỉ là nhằm vào Phương Bình, còn có Lý lão đầu, mẹ nó, cái này hai gia hỏa đều cho giam lại, đều cho lão tử đi yên lặng tu luyện đi. Có chút thực lực liền trương cuồng. Phương Bình tiểu tử này, vừa mới muốn nói lại thôi, là muốn tiền, chui tiền trong mắt, cho Lý Trường Sinh đông hơi một tí mấy ngàn tỷ tài nguyên. Lão tử dễ dàng sao? Thay người ngăn cản mấy cái chân vương, thế mà không nói đưa ta. Trương Đào bày ra tinh thần lực bình chướng, Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt yên lặng đi cùng làm. Cái này hai gia hỏa đều cho giam lại. Hiện tại công pháp có, tài nguyên Phương Bình vậy cũng có. Giam lại, hai người này đều có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Bọn hắn cũng miễn cho nghe được cái này hai gia hỏa bát quái. Trương Đào một bên làm lấy, một bên phong bế bình chướng bên trong thanh âm, mở miệng nói, cứ như vậy, cũng không cần nghe bọn hắn ồn ào. Thuận tiện thay võ đạo hiệp hội cản điểm phiền phức, liền cái này hai gia hỏa, bình thường xuống tới, không chừng đi uy hiếp ai đổi xếp hạng, cái gì oai phong tà khí. Ngoặc kép, lúc nói lời này, còn cố ý nhìn thoáng qua Lý Trấn. Nói ngươi đâu, Lý Trấn cũng không để ý tới hắn, một bên làm lấy sống, vừa nói, gần đây ít điểm ma sát, tận lực nhường nhịn một chút, chúng ta cần thời gian, tương đối an ổn một đoạn thời gian, để mọi người hoàn thành não hạch định vị. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía một bên trợn mắt hốc mồm Vương Kim Dương mấy người. Thản nhiên nói, mấy người các ngươi cũng không cho phép gây chuyện, tấp nập xuống địa quật, không phải chuyện tốt, lúc này, mau chóng tăng thực lực lên mới là chủ yếu nhất. Tài nguyên lại nhiều, ngươi không đi dùng, vậy cũng là bài trí. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút buồn bực nói, thế nhưng là, tài nguyên đều tại Phương Bình kia, hiện tại đem hắn giam lại. Chấm ngoặc kép, nói nhảm. Hắn không phải có cái mỏ sao? Hắn thiếu các ngươi nhiều ít. Các ngươi đi đào nhiều ít bù lại. Kia chẳng phải đủ. Ngoặc kép, Lý Trấn là không chút khách khí. Một bên, Trương Đào thì là ánh mắt bất thiện nói. Lý Trấn, đoạt bảo. Ngoặc kép, Lý Trấn tình huống như thế nào? Hắn thế mà bắt đầu quan tâm Phương Bình mỏ. Đây là chuẩn bị cùng chính mình giành lại tuyến. Bên này còn chưa nói xong, bên kia, Nam Vân Nguyệt cười nói, cái này hai gia hỏa đều là có thể gây chuyện, không bằng giao cho ta mang về Lùng Bát Bộ trông giữ đi, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt càng thêm bất thiện, tốt, thật muốn cướp chính mình hạ tuyến. Phương Bình mang về công pháp, lấy ra đại lượng tài nguyên, bất diệt vật chất không ít. Lý Trường Sinh lấy được công pháp, giờ phút này đã bắt đầu kim thân năm rèn tu luyện. Ba kiếm chém giết cửu phẩm, cái này hai gia hỏa, một cái là phúc tinh, một cái là cường giả. Lần này tốt, quá Trương Dương, bị để mắt tới, Trương Đào quét hai người một chút, cười nói, thôi được rồi, để Lữ Phượng Nhu bọn hắn mang về ma võ đi. Chúng ta còn có chuyện khác muốn làm. Nhiều chuyện, làm sao có thời giờ quản những thứ này. Dứt lời, lại nói, tử cấm địa quật bên này. Không ai trấn thủ. Nam Vân Nguyệt, ngươi vừa vặn đột phá. Đi trấn thủ một đoạn thời gian. Lý Trấn, ngươi đi trấn tinh thành một chuyến. Thương lượng với trấn tinh thành một chút. Muốn hay không để cho người ta từ vương chiến chi địa rút khỏi tới. Rút khỏi đến, công pháp cho các nhà. Không rút khỏi đến, kia tại vương chiến chi địa quá nguy hiểm. Dễ dàng bị chân vương để mắt tới. Vậy liền không thể cho. Tại ngoại vực, tốt xấu chúng ta còn có một điểm lực lượng. Sự tình quá nhiều, ta cũng muốn đi cho những cái kia cao phẩm truyền thừa công pháp. Còn phải xử lý tử cấm địa quật dư ba. Mọi người hiện tại cũng vội vàng. Cái này hai gia hỏa, quay đầu lại đến xử lý. Trương Đào 321, cho hai người phân công nhiệm vụ. Một cái đi tọa trấn Ngự Hải Sơn, một cái đi trấn Tinh Thành kéo người. Nhìn các ngươi còn có thời gian hay không quản Phương Bình chuyện của bọn hắn. Nam Vân Nguyệt liếc mắt, ngươi đi Ngự Hải Sơn, ta đến xử lý những này. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói. Được, vậy ngươi đến xử lý, tử cấm địa quật đến tiếp sau, ngươi muốn an bài thỏa đáng, công pháp vấn đề, ngươi cũng muốn gánh vác trách nhiệm, một khi truyền đến địa quật, đó chính là người trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt tâm mệt mỏi. Khi dễ người, biết rõ ta phiền nhất những này. Lần nữa nhìn thoáng qua bị chùm vào, ngay tại động lên miệng cuồng hống Phương Bình, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, tiểu tử này trên thân còn có một thanh cửu phẩm thần binh, một gốc cửu phẩm yêu thực, cứ như vậy bao lại, không lừa gạt ra. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương mấy người đều sợ ngây người. Vị này, ở ngay trước mặt bọn họ cứ như vậy nói, đây là muốn giết người diệt khẩu rồi. Trương Đào không có quản mấy tên này, cười nói, yên tâm, chuyện đơn giản, công bằng giao dịch nha. Nếu là hắn thật đến bát phẩm cảnh, ta để hắn hoa một thanh thần binh mua cái phó bộ trưởng vị trí, treo cái phó bộ trưởng tên tuổi, hắn không có ý kiến. Mặt khác yêu thực, tiểu tử này chưa hẳn nguyện ý cho. Trương Đào lắc đầu nói, hắn thật đến bát phẩm, chính hắn cũng muốn rèn đúc cửu phẩm thần binh, bất quá cái kia thanh thất phẩm trường đao đại khái sẽ không cần. Đến lúc đó lừa gạt đến tốt, lão Trương sớm đã an bài thỏa đáng. Yêu thực, liền cho Phương Bình giữ lại, cho hắn bát phẩm sau rèn đúc cửu phẩm thần binh dùng. Cơ giao cửu phẩm thần binh, vậy sẽ phải lắc lư tới, miễn cho lãng phí. Lời này vừa ra, Vương Kim Dương ba người càng là khóc không ra nước mắt. Hợp lấy ngài cho sớm an bài. Mấy người nhìn lại còn tại bình chướng bên trong giấy ruộng Phương Bình, đều là một mặt đồng tình. Người thực lực không bằng lão Trương, vẫn là trung thực sát bên đi. Bất quá liền Phương Bình tính cách này, chờ hắn đến tuyệt đỉnh. Ba người vừa đồng tình nhìn Trương Đào, ngươi không bị hắn đánh chết, tính ngươi vũ lực cường đại. Trương Đào quét ba người một chút, hừ một tiếng, ánh mắt gì? Đáng chết, ngoặc kép, lão Trương muốn làm gì? Ngoặc kép, bình chướng bên trong, nhìn xem căn phòng nhỏ thành hình. Phương Bình nổi nóng nói, đây là muốn làm gì? Trở mặt liền không nhận người, rất đáng hận. Ngoặc kép, đi, ngoặc kép. Lý lão đầu khoanh chân ngồi xuống, nhìn chung quanh một lần, cười nói, hoàn cảnh không sai, nơi này rất tốt, ngươi đem trên người ngươi tất cả năng lượng dịch toàn bộ đổ ra, cũng sẽ không tràn lan, sau đó ngay ở chỗ này mặt tu luyện đi, rất tốt, tuyệt đỉnh chế tạo cố hóa phòng, cũng là bảo vật, so nguồn năng lượng thất đều mạnh hơn nhiều. Có thể để năng lượng tối đại hóa đạt được lợi dụng. Ngươi cụ hiện vật vỡ vụn, sớm làm tu bổ, não hạch phương diện, cũng tận nhanh tu luyện. Ngươi nhanh hơn người khác một bước, sớm định vị não hạch, lúc này là tu luyện hoàng kim kỳ. Đừng chậm trễ, Lý lão đầu vừa nói. Trường học sự tình không cần chậm trễ nữa thời gian đi quan tâm. Hiện tại tài nguyên không thiếu, cái nào dùng ngươi để ý, trường học kinh doanh hơn 60 năm, không đến nỗi ngay cả chút chuyện này đều làm không xong. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt biệt khuất nói, thế nhưng là hắn muốn đem chúng ta quan bao lâu? Ta xương sọ thế nhưng là rèn luyện hoàn thành, tinh thần lực đến 3.000 hách, ta có lẽ liền có thể trực tiếp dẫn dắt sau cùng cốt tủy. Nhất cử rèn đúc hoàn toàn kim thân, bước vào kim thân cảnh, ta cảm thấy hoa không được bao lâu, cái này nếu là quan cái mấy tháng, vậy ta, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu có chút tâm mệt mỏi, hợp lấy ngươi là quan tâm cái này, ngươi cũng nhanh bát phẩm người, kim thân cường giả, thần Phật cường giả, lúc này, ngươi còn có tâm tư trước mặt người khác hiển thánh. Hắn suy nghĩ gì? Phương Bình rõ ràng, trong lòng lại là oán thầm. Đừng nói ta, chính ngươi cũng giống vậy. Ta tu luyện có đột phá, ta đương nhiên đến làm cho người khác biết. Vui một mình không bằng vui chung. Lại nói, ta cũng là vì cổ vũ sĩ khí. Còn có, lần này đại chiến, ta giết hai cửu phẩm. Ta cũng không kịp nói cho tất cả mọi người đâu. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên điên cuồng vuốt cố hóa vách tường. Rất nhanh, Trương Đào không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Làm cái gì? Ngoặc kép, ta có chút sự tình muốn bàn giao. Bộ trưởng, để Tần Phượng Thanh đi vào một chút. Thuận tiện ta còn muốn để ngài nhìn xem. Hắn tình huống xử lý như thế nào? Trương Đào nghe hắn nói như vậy, cũng là không nói gì. Một lát sau, Tần Phượng Thanh mang một cái kim sắc trứng vàng cùng một cái cây tiến vào thiền điện. Nhìn thấy Phương Bình cùng Lý Trường Sinh bị phong bế tại một cái trong suốt trong phòng. Tần Phượng Thanh một mặt ngốc trệ. Đây là muốn làm gì? Phương Bình không có quản hắn. Giờ phút này hắn có thể đối ngoại nói chuyện. Lập tức nói, bộ trưởng, hắn tình huống làm sao bây giờ mới được? Ngoặc kép, Trương Đào quét Tần Phượng Thanh một chút. Mí mắt Tử Vi khẽ run động. Một lát sau mới nói. Thể nội thượng vàng hạ cám năng lượng nhiều lắm. Hiện tại hắn như thế một làm, lực lượng đều không đủ thuần túy, năng lượng đều trầm tích ở cùng nhau. Chấm ngoặc kép, gặp Tần Phượng Thanh nhìn xem chính mình, Trương Đào thở dài nói, ăn chút đau khổ đi. Châm lửa đốt, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh ngốc trệ, chính là châm lửa đốt, năng lượng chi hỏa. Dùng đại lượng năng lượng dịch hoặc là năng nguyên thạch, đốt hắn, đem trầm tích năng lượng đốt tản ra, đem tạp chất cho đốt ra ngoài thân thể, cùng kinh võ năng lượng hỏa lò không sai biệt lắm tính chất. Bất quá sớm nói cho ngươi, trong cơ thể ngươi trầm tích năng lượng quá tạp, lộn xộn cái gì đồ chơi đều có, ngươi đại viên cầu, nhìn năng lượng sung mãn, có thể tạp nhạp vô cùng. Phương Bình bánh nướng, kia là thuần túy sinh mệnh tinh hoa áp xúc thành. Ngươi cũng không phải, chấm ngoặc kép, Trương Đào nói một trận. Cuối cùng mới nói, tư chất ngươi không được, nhất định phải cấp tốc tiến bộ. Có được tất có mất, ta phải sớm nói cho ngươi. Một khi đốt tới cuối cùng, không thể đốt tản tạp chất, mà là đốt lên ngươi năng lượng trong cơ thể. Vương Thành bạo tạc gặp qua sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cuối cùng mở miệng, cổ họng khô chát chát nói, sẽ bị đốt nổ rớt. Ngoặc kép, có khả năng này, người đốt xong, ta có thể đi vào thất phẩm cảnh. Chân chính thất phẩm, ngoặc kép, nhìn tạo hóa, Trương Đào trầm giọng nói, năng lượng chi hỏa đốt người, cũng là một loại ý chí ma luyện. Người không đốt chết, tinh thần lực đại khái là đủ rồi. Tốt, ngoặc kép, không suy nghĩ thêm một chút. Trương Đào nói khẽ, thống vượt qua ngươi tưởng tượng, năng lượng chi hỏa sẽ đốt cháy ngươi hết thảy. Ngươi cốt tủy, ngươi ngũ tạng lục phủ, chấm ngoặc kép, có thể rèn đúc kim thân sao? Ngoặc kép, kim thân, ngoặc kép, chính là Phương Bình loại này kim thân. Sau đó ta lại tinh thần lực cụ hiện, chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ vạn đạo hợp nhất, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, ta nghe nói, vừa mới Lý lão sư đi ra ngoài một chuyến, ba kiếm xử lý một cái cửu phẩm, ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu nói, hy vọng không lớn, nhưng là không phải không có chút nào hy vọng. Lúc trước Lý Trường Sinh tại lục phẩm cảnh đoán tạo kim thân, kia là cơ hồ triệt để tử vong về sau, tái tạo hết thảy, đại lượng sinh mệnh tinh hoa, sinh sinh đem hắn áp xúc thành kim thân. Ngươi, năng lượng chi hỏa nếu là đem ngươi đốt thành cặn bã, ngươi còn chưa có chết, kia lại dùng đại lượng sinh mệnh tinh hoa hoặc là bất diệt vật chất. Ngươi liền có hy vọng rèn đúc kim thân. Gặp Tần Phượng Thanh muốn nói chuyện, Trương Đào thản nhiên nói, sinh tồn suất, 1/1000 cũng chưa tới. Cược, kia là vạn thời điểm bất đắc dĩ. Lúc này ngươi đi cược cái này 1/1000, không nói đại lượng tài nguyên từ chỗ nào đến. Ngươi thua cuộc, kia những tư nguyên này đều phế đi. Tần Phượng Thanh hít vào một hơi, nửa ngày sau mới nói, ta đã biết, nói xong, khôi phục tiếu dung, nhìn về phía trong phòng Phương Bình, cười ha hả nói, Phương Bình, chấm ngoặc kép, đừng đề cập mượn tài nguyên sự tình. Không có, ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, cược một phần vạn tỷ lệ sống sót. Ngốc hả, không nói cái này, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Ta lại không muốn tìm chết, không cá cược cơ hội này, chờ ta thành tuyệt đỉnh. Vạn đạo hợp nhất cũng là áp đặt mệnh. Chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Lý lão đầu hừ một tiếng, một mặt bất thiện, Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng, cấp tốc nói, ta nói là đốt ta tài nguyên. Phương Bình, cái kia, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Trương Đào nói, bộ trưởng, đại khái muốn bao nhiêu? Ngoặc kép, một bình ngươi vừa mới như thế năng lượng dịch. Phương Bình một mặt ngốc trệ, nhịn không được nói, trăm cân, gần ngàn ước, đốt một chút mà thôi, cần phải nhiều tiền như vậy. Ngoặc kép, đúng, được rồi, bộ trưởng, ngài phong bế phòng đi, làm ta không tồn tại. Phương Bình khoanh chân ngồi xuống, ta bế quan tốt. Bên ngoài, Tần Phượng Thanh khẽ cắn môi, mở miệng nói, ta cầm 10 cái thất phẩm đầu người đến đổi, 20 cái cũng được. Ngoặc kép, gặp Phương Bình không để ý tới hắn, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói, 10 cái bát phẩm đầu người, ta chỉ cần đến thất phẩm, ta liền sẽ không còn có tư chất hạn chế, ta liền có thể dùng bình thường tài nguyên đi đột phá. Đi tu luyện, hiện tại ta còn kém một bước. Phương Bình, giúp ta một lần cuối cùng, chấm ngoặc kép. Phương Bình bất đắc dĩ nói, ngươi mới lục phẩm, ngươi không phải nuốt vàng thú, ngươi là nuốt vàng quái. Ngươi tu luyện tới hiện tại, nuốt nhiều ít tài nguyên rồi. Thôi thôi, đầu người ta cũng không muốn rồi. Ngươi đến thất phẩm cảnh, nghĩ biện pháp trả ta tiền lại nói. Không chỉ là ngươi, thiếu ta tiền, sớm muộn vẫn là phải trả. Hơn nữa còn đến thêm lợi tức. Ngoặc kép, lời này, nói đặc biệt lớn âm thanh. Trương Đào, Nam Vân Nguyệt hai người đều có chút bất đắc dĩ. Nói chúng ta đây, Phương Bình cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tiếp tục nói, việc này không nói trước. Lần này ta đi giới vực chi địa. Xử lý hai cửu phẩm, đi tử cấm địa quật, tiêu diệt một đoàn cao phẩm, việc này ngươi xem đó mà làm. Tần Phượng Thanh trong nháy mắt ánh mắt sáng rõ, lập tức tươi cười nói, yên tâm, làm thỏa thỏa, ngoặc kép, cứ như vậy đi, năng lượng dịch sự tình chờ ta ra lại nói. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình khoanh chân tu luyện. Một bên, Trương Đào ngốc trệ một lát, trong nháy mắt phong bế phòng. Mẹ nó, hợp lấy người hô Tần Phượng Thanh tiến đến. Mục đích chủ yếu là cái này. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện trọng yếu gì muốn bàn giao. Trương Đào hừ một tiếng, không có xen vào nữa hắn. Tiện tay đem phòng ra bên ngoài ném một cái. Mở miệng nói, mang về ma võ, tìm địa động chôn xuống. Miễn cho bị người khác thấy được bọn hắn tu luyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người dở khóc dở cười. Lý Trấn lắc đầu, trực tiếp biến mất. Chướng khí mù mịt, lớn như vậy bộ giáo dục, càng ngày càng ô yên chướng khí, đều không có một cái người đứng đắn. Hết chương.